thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 240, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong biệt thự Mặc Gia ở Dương Minh Sơn, lúc này không khí căng thẳng đến cực. Hạ Mặc Bắc Trần ngồi trên sofa tản ra hơi thở lạnh lẽo, nhìn chằm vào Cố Thiền không chớp mắt, môi mỏng khẽ mở. Cố Thiền, lặp lại lời em vừa nói một lần nữa. Cố Thiền nắm chặt tay Thẩm Trường Thanh, dường như vậy sẽ cho cô dũng khí. Lần đầu tiên cô dũng cảm nhìn thẳng vào mắt Mặc Bắc Trần, miệng lưỡi rõ ràng nói. Anh, nếu như anh không đồng ý cho em và Trường Thanh ở bên nhau, như vậy em tình nguyện rời khỏi Mặc Gia. Từ nay về sau, em và Mặc Gia không còn liên quan. Phanh, một tiếng, bàn trà bị một cước đá ngã xuống đất. Anh mạnh mẽ đứng lên, cả người tức giận cơ hồ muốn hủy thiên diệt địa. Thẩm Trường Thanh thấy thế theo bản năng bảo vệ Cố Thiền ở phía sau. Người đàn ông trước mắt, giống như một con sư tử được bị chọc giận, muốn xé nát bọn họ. Vì một tên đàn ông, em cãi lời thì thôi, hiện tại còn muốn cùng Mặc Gia cách đứt quan hệ. Ai cho em dũng khí đó? Đôi mắt đen chim ưng của Mặc Bắc Trần gắt gao khóa chặt cô gái mà Thẩm Trường Thanh bảo vệ ở phía sau. Tiểu nha đầu từng nhu thuận như vậy, không nghĩ tới có ngày sinh ra móng vuốt cào nát tim anh. Cỗ khủng hoảng cùng không cam lòng sắp mất đi cô gái dâng trào dữ dội, nhìn vào bộ dáng cô ỉ lại vào Thẩm Trường Thanh, anh ta thế lại sinh ra xúc động muốn hủy diệt cô tức khắc. Sắc mặt Cố Thiền trắng bệch, hiểu rõ ý tứ trong lời nói của Mặc Bắc Trần. Từ khi 5 tuổi đã được đưa vào Mặc Gia, đến cái ăn cái mặc đều là Mặc Gia cho. Không có Mặc Gia đã không có Cố Thiền hôm nay. Mặc Gia có thể không cần cô, nhưng cô thì không có tư cách không cần. Anh, đừng ép em chỉ muốn bên cạnh Trường Thanh, hãy thành toàn cho bọn em. Cố Thiền lại tiếp tục cầu xin, em chưa từng đòi hỏi bất kỳ điều gì, anh, chỉ lần này thôi. Thẩm Trường Thanh nghe cô thấp giọng cầu xin Mặc Bắc Thần, anh ta đau lòng nói. Thiền Thiền, chúng ta đi, không cần hỏi anh ấy. Đôi mắt Mặc Bắc Trần đỏ hoe, cả người như bị lửa cháy thiêu đốt, khí tức hoàn toàn rối loạn, bóng lưng hai người tay trong tay rời đi áp đảo lý trí anh. Không thể, tuyệt đối không thể cứ như vậy để cô rời khỏi anh. Quản gia, ngăn Thiền tiểu thư lại, ném Thẩm Trường Thanh ra ngoài cho tôi. Nói xong, Mặc Bắc Trần đứng dậy lên lầu. Thân thể anh bây giờ ngứa ngáy khó chịu giống như có sâu tiến vào trong máu gặm xê ắn, căng thẳng đến run rẩy, đi vào phòng tắm, đứng ở phía dưới vòi hoa sen. Nước lạnh như băng dội xuống, Mặc Bắc Trần nới lỏng cà vạt, lại không ngăn được tạp niệm khó hiểu kia. 30 năm qua, lần đầu tiên khát vọng muốn có được phụ nữ như vậy. Mặc Bắc Trần choàng áo ra ngoài, liền gọi điện thoại cho Mạc Thần Giật, nói rõ tình trạng cơ thể lúc này. Lão đại à, anh bị bỏ thuốc rồi, chật chật tính cảnh giác của anh cao vậy, cũng có ngày bị dính chiêu sao? Mạc Thần Giật hô lên một tiếng kinh ngạc, môi mỏng của Mặc Bắc Trần mím chặt, là từ lúc nào? Trong buổi tiệc, ly rượu có vấn đề, mang thuốc giải tới đây, thuốc giải gì nữa, tiểu đáng thương nhà anh, không ở bên cạnh sao? Trực tiếp đem người đi giải dược, đỡ khỏi để anh lo lắng bị người ngoài dẫn đi. Giật thần, Mặc Bắc Trần quát một tiếng, Thiền Thiền không phải người cho cậu đem ra đùa giỡn. Mặc Thần Giật sờ sờ mũi, biết rồi, tôi lập tức đưa giải dược qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cúp điện thoại, trong lòng Mặc Bắc Trần thấp thỏm không yên. Anh đốt điếu thuốc, đứng ở trước cửa sổ hút từng ngụm, bóng lưng cao ngạo, nhưng cũng tâm sự nặng nề. Không phải không nghĩ tới chiếm cô làm của riêng, vô số lần Cố Thiền trước mặt anh nói thích Thẩm Trường Thanh. Khi đó, trong lòng liền có một cái suy nghĩ tà ác biến cô thành nữ nhân của mình, có lẽ cô sẽ không rời bỏ anh mà đi nữa. Nhưng lòng tự tôn tự trọng đàn ông không cho phép anh làm như vậy. Mặc dù ý niệm trong đầu chưa bao giờ tắt, giờ phút này, trong cơ thể nóng này, ý niệm đó lại càng dục dịch. Thuốc giải tốt nhất, chẳng lẽ không phải là cô sao? Cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra, Cố Thiền vành mắt hồng hồng đứng ở cửa giống như một con thỏ bị thương lo lắng nhìn anh. Anh và Thẩm Trường Thanh thật lòng yêu nhau, vì sao lại muốn chia rẽ bọn em? Mặc Bắc Trần xoay người, ánh mắt thâm trầm nhìn cô, hô hấp bỗng chốc nặng nề. Thiền Thiền, để anh em biết vì sao, thật lòng yêu nhau phải không? Vậy còn, tầm ý anh trông coi cô 15 năm, lặng lặng chờ đợi cô lớn lên thì tính là cái gì? Cố Thiền ngây ngốc bên cửa, nhìn ánh lửa nhảy nhót trong đáy mắt anh, cô cô cảm thấy nguy hiểm, lùi về sau một bước. Người đàn ông nhanh như báo lao tới nắm chặt lấy cổ tay cô. Cố Thiền sửng sốt, giây tiếp theo, cô bị anh đè lên vách tường, cô hoảng sợ ngẩng đầu. Anh hai, chấm, em còn nhớ ngày đó trong sân anh đã nói gì với em không? Đôi mắt diều hâu của Mạc Bắc Thần dán chặt vào cô, giọng nói khàn khàn. Mặt Cố Thiền đột nhiên đỏ bừng, tim đập loạn nhịp. Ngày hôm đó anh cưỡng hôn cô trước mặt Thẩm Trường Thanh, khiến cả hai nảy sinh hiểu lầm, vất vả một thời gian mới dỗ dành lại. Em không nhớ, Mạc Bắc Trần nheo mắt lại, anh giơ tay nắm lấy cằm cô, hơi thở nóng bỏng phả trên mặt Cố Thiền nói. Thiền Thiền, anh thích em, anh không cho phép em làm như vậy với người khác. Cố Thiền mở to đôi mắt kinh ngạc, đồng tử phản chiếu ánh mắt nghiêm túc tập trung của người đàn ông. Anh, Thiền Thiền, trên đời này không ai có tư cách yêu em hơn anh, đừng đi theo Thẩm Trường Thanh, ở lại với anh. Mạc Bắc Thần nhìn thẳng vào mắt cô, trái tim bị cô giam cầm 15 năm, sao có thể bằng lòng nhường cô cho người khác. Cố Thiền hoàn toàn choáng váng, cảm thấy người đàn ông áp sát vào mình nóng như dung nham, độ nóng khiến cô hoảng sợ, cô đặt hai tay lên ngực anh. Anh, đừng đùa nữa, trong lòng em vẫn luôn tôn trọng anh như một người anh trai, em. Nhưng anh thích em, anh cần em, Mạc Bắc Thần lẩm bẩm, không muốn nghe lại lời cự tuyệt của cô, anh cúi đầu hôn cô thật mạnh. Cố Thiền hai mắt đột nhiên mở to, đây là lần thứ ba bị anh hôn, ngoại trừ lần đầu hoảng sợ. Lúc này tim cô đập thình thịch khó hiểu. Cô nhanh chóng đẩy anh ra để tránh khỏi đôi môi đang bỏng rát của anh. Anh, đừng như vậy, em. Mạc Bắc Thần nắm lấy cổ tay cô, ấn vào tường, hôn cô lần nữa, giống như có một con thú hoang sắp lao ra khỏi cơ thể anh, vừa hôn cô vừa lẩm bẩm. Thiền Thiền, anh không nhịn được nữa, anh muốn em ngay bây giờ. Chuyện kinh thiên động địa, Cố Thiền sợ hãi run rẩy, cầu xin. Anh... Xin hãy nhìn rõ, em là em gái của anh, đừng làm như vậy. Mạc Bắc Thần đột nhiên bế cô lên, cả hai cùng ngã xuống giường, anh đè lên người. Cố Thiền, đôi mắt đỏ ngầu như muốn ăn thịt ai đó. Thiền Thiền, em họ Cố, sao em có thể là em gái anh? Không, tôi không muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Thần giật vừa xuống xe, liền nghe thấy tiếng thét chói tai từ lầu hai biệt thự phát ra. Anh ta dừng bước. Không khỏi nhìn sang lên căn phòng sáng đèn trên tầng 2. Anh xoa mũi, dường như thuốc giải không còn cần thiết nữa. Cách chương.